Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 266, cách xa ngàn dặm tưởng niệm khắc cốt ghi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm yên tĩnh thâm trầm, đứng ở trên nóc một tòa nhà cao nhất trong thành Lộ Châu, nhìn ra xa hướng kinh thành, trong mắt là một mảnh thê lương cùng tối tăm. Sư huynh sao lại ở chỗ này? Vô cực bọn họ lo lắng cho huynh, lại không dám lại đây, liền tới nói với đệ. Lâm Mộng Thanh dùng khinh công bay lên, cười hỏi. Mà Kỳ Hàn chưa quay đầu, thản nhiên nói. Không có gì, ta ngủ không được, đi ra một chút. Nhớ sư tổ sao? Lâm Mộng Thanh theo ánh mắt Mạc Kỳ Hàn nhìn về phương xa, thở dài. Trước kia không có người quan tâm, đi tới chỗ nào đều không có cảm giác gì, mà lúc này, mỗi ngày tâm đều bồn chồn. Thời điểm ở cùng một chỗ, nghĩ rằng không có cái gì chia lìa, tức giận liền bỏ đi, cơn giận trôi qua lại đi tìm nàng, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự đã lãng phí thật nhiều thời gian có thể ở cùng một chỗ, hiện tại, muốn có nàng một ngày cũng là xa xỉ. Mạc Kỳ Hàn chua xót thở dài. Mạn Mạn vốn là ép ta nói yêu nàng, ta lại cảm thấy một đại nam nhân cả ngày đem tình yêu nói bên miệng thật không có tiền đồ, trong lòng biết yêu là tốt rồi, làm gì phải nói ra. Mà kỳ quái là chính ta cũng nói không ra, mà lúc này, nếu nàng ở bên cạnh ta, nếu nàng có thể nghe được, ta nhất định không chút keo kiệt nói cho nàng nghe, cho nàng biết ta yêu nàng, cho nàng cười vui vẻ vì ta. Chấm, sư huynh, trong thư nói cái gì? Thân thể sư tẩu không khỏe sao? Lâm Mộng Thanh hơi mím môi quan tâm hỏi. Mạc Kỳ Hàn gật đầu, khép hờ một chút mắt, khóe mắt đã ươn ướt, tiếng nói trở nên khàn khàn. Thân thể nàng tốt hơn nhiều, kế hoạch phụ hoàng đi hành cung Bắc Mục Hà kéo dài thời hạn, thư này gửi đi vào một tháng trước, 10 ngày trước phụ hoàng mới khởi hành đi Bắc Mục Hà. Hoa Mai bà nói, bà khuyên vài lần, Mạn Mạn hiện tại cởi mở hơn rất nhiều, chính là Mạc Kỳ Minh lại rất thường xuyên tìm Mạn Mạn, Mạc Kỳ Minh đối với Mạn Mạn mặc dù không có hạ thù, nhưng đang gài bẫy Mạn Mạn, muốn biết tung tích của ta, hơn nữa phiền toái là thái độ của Mạn Mạn đối với Mạc Kỳ Minh càng ngày càng tốt. Sư huynh lo lắng sư tẩu sẽ yêu người mới sao? Lâm Mộng Thanh kinh ngạc hỏi. Không, nàng sẽ không yêu người khác, ta đoán nàng hẳn là ép ta trở về, hoặc là ép ta viết thư cho nàng, bởi vì ta dặn dò nàng không cho nàng gặp gỡ Mạc Kỳ Minh, nàng hẳn là có thể đoán được nhất cử nhất động của nàng sẽ có người nói cho ta, liền cố ý làm như vậy. Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, xoay người lại cười lạnh bạc. Lâm Mộng Thanh giật mình, kinh ngạc nói. Sư tẩu còn có thủ đoạn như vậy. Quảng cáo, Mạn Mạn không có mưu mô thủ đoạn, tính toán không giỏi, nàng, hẳn là chờ đợi mà lo lắng. Mạc Kỳ Hàn cười khổ một tiếng, khẽ thở dài. Mạc Kỳ Minh chưa chết tâm a, chờ xem đi, rất nhanh hắn sẽ phái người đến nơi này. Cái gì, sư huynh, ý của huynh là Mạc Kỳ Minh sẽ? Lâm Mộng Thanh căng thẳng. Thời điểm quan trọng hai nước giao chiến như thế, hắn không nghĩ đến an nguy của Đại Minh sao? Nói không chính xác, tin chiến thắng liên tiếp báo về kinh, hắn chắc chắn càng ngày càng hoài nghi thân phận của ta, không biết rõ ràng, hắn sẽ không an tâm. Mạc Kỳ Hàn khẽ cười, trong mắt hiện lên mấy phần sắc bén, thù giết huynh, mối hận nhục thê, hắn cũng sắp đến lúc tính sổ kẻ đó. Lâm Mộng Thanh nắm chặt tay, ngữ khí biến thành ác độc. Sư huynh, người này ngày sau nhất định không được tha cho hắn. Chính là bầm thây vạn đoạn cũng không giải hận, đó là đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Kỳ Hàn gật đầu, trong mắt sát khí sâu nặng, xúc phạm hắn nhiều như vậy, hắn không giết kẻ đó, thiên lý ở đâu? Đúng rồi, hoàng thượng hiện tại ra sao? Thế cục trong triều ra sao? Lâm Mộng Thanh nhíu mày, hỏi. Phụ hoàng đi hành cung Bắc Mục Hà, dẫn Mạc Kỳ Minh, để nhị ca giám quốc một bước đem quan viên hình bộ, lại bộ đổi thành người phụ hoàng tâm phúc cho ngũ đệ làm chủ binh bộ. Sao, vậy Mạc Kỳ Minh có thể hoài nghi hay không? Phụ hoàng ban thưởng mấy tân viên cho Mạc Kỳ Minh, đối với ngoại không ngừng ân sủng cho hắn, ổn định bè đảng bọn hắn, kỳ thực đã chậm rãi làm mất quyền lực bọn hắn. Vậy cũng thật sự là quá tốt, phụ hoàng hiểu chân tướng, đương nhiên sẽ không chùn tay, thủ đoạn của phụ hoàng thật không đơn giản a. Vâng, vậy cũng giúp sư huynh giảm bớt rất nhiều phiền toái. Dừng một chút, Lâm Mộng Thanh nhịn không được hỏi. Sư huynh có biết Nhã Phi ra sao không? Sao, ha ha, rốt cục mở miệng hỏi. Mạc Kỳ Hàn trêu tức một câu, nói tiếp, Nhã Phi rất tốt, nàng kiên cường hơn Mạn Mạn, cũng đi hành cung Bắc Mục Hà. Nhã Phi gặp ta thì ít mà xa cách thì nhiều, nàng đại khái bình thường, hai. Ta thật muốn viết một phong thư cho nàng, lại sợ nàng biết ta đang làm cái gì. Lâm Mộng Thanh ai oán khổ ải, lại hỏi, sư huynh sẽ viết thư cho sư tổ sao? Ta không thể viết, ta sợ ngộ nhỡ thư này rơi vào trong tay Mạc Kỳ Minh, vậy thì phiền toái. Hắn biết chữ của ta. Nhưng, Mạc Kỳ Hàn lại tức giận tăng vọt, nhưng, nếu ta không viết thư ta lại lo lắng Mạn Mạn nàng. Mùi vị nhớ một người, chờ đợi một người thật không dễ chịu, huống chi, Hoa Mai bà nói, mấy người nhị ca bọn họ đối với Mạn Mạn đã nảy sinh tình thâm, phụ hoàng ra lệnh không cho phép bọn họ tùy tiện đi đến Tứ Vương phủ, nhưng bọn họ vẫn có thể tìm cách xuất hiện trước mặt Mạn Mạn, à, còn có tiểu tử Hiên Nhi kia, dám hôn Mạn Mạn. Tiểu tử đáng chết, chờ ta trở về cho nó biết tay. À, tiểu vương gia nó hôn chỗ nào của sư tẩu rồi. Lâm Mộng Thanh tắc lưỡi, nuốt nước miếng, tiểu vương gia này mới 10 tuổi thôi. Coi bộ là tuổi trẻ mà thành thạo a, đọc truyện online mới nhất ở chuyên. Y.com, Mạc Kỳ Hàn thở dài một hơi, bực mình nói. Hôn cái chán, nếu nó dám hôn nơi khác phụ vương ta đây không lấy chân đạp nó mới là lạ. Ha ha, hôn cái chán thì không có việc gì, sư huynh chuyện huynh phiền lòng không ít a, đại nam nhân đã phải phòng, hiện tại đến này tiểu tam nhân cũng phải phòng. Ha ha, Lâm Mộng Thanh bật cười không thôi. Nói đến cùng, huynh rốt cuộc có viết thư cho sư tẩu không? Nếu viết, có thể cho đệ gửi kèm một phong không? Đệ sẽ nói chuyện mơ hồ một chút, không để Nhã Phi đoán được. Hai, viết đi, nếu không viết chỉ sợ vương phi này của ta trong cơn tức giận mà chạy mất. Mạc Kỳ Hàn thở dài một tiếng, nhíu mày nói. Muốn đem thư này an toàn đưa đến Hoa Mai bà, chỉ có điều động ám vệ tự mình đưa thư đi Bắc Mục Hà. Sư huynh, việc cướp thành Nghiệp Châu đã gần kề, thời điểm rắc rối như vậy, có thể phái ám vệ đi không? Lâm Mộng Thanh nhau chặt mày rậm, cắn răng nói. Nếu không, để cho Nhã Phi cùng sư tẩu chờ nữa đi, ngày sau giải thích với các nàng nhất định sẽ hiểu. Mạc Kỳ Hàn lắc đầu, không quan trọng phái hai ám vệ là được rồi, còn mấy người khác có thể điều động. Sư huynh, xác định có thể chứ? Lâm Mộng Thanh có chút không yên tâm hỏi. Có thể, được ta trở về sẽ viết liền. Quảng cáo, cách chương.